Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện. Khà khà, thì ra là vậy, vậy ta hiện tại liền đi qua. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, cúp điện thoại, sau đó trở về văn phòng, hơi hơi thu thập một phen. Liền vội vã chạy đi Nhã Đô Hoa Viên. Ở nửa đường thời gian, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ lên Thanh Lan mỹ phẩm công ty đối với Liễu Giai Giao có đặc thù ý nghĩa. Lần này Hoa Chi Tinh Linh đẩy ra, đối với Thanh Lan mỹ phẩm công ty mà nói sẽ là một cái chặng đường nhãn tiêu chí. Liền lại cố ý đi tiệm bán hoa mua một nắm hoa hồng. Đây cũng là Cát Đông Húc cái này chất phác người sống trên núi lần thứ nhất cho nữ sinh mua hoa. Xuống xe, cầm một nắm hoa, tiểu khu người đi qua đều phải quay đầu lại liếc hắn một cái. Thậm chí còn có chút nữ sinh quay về hắn chỉ trò trò. Tuy là Cát Đông Húc đã sớm luyện thành nóng lạnh bất xâm bản lĩnh, nhưng cũng là không nhịn được cảm thấy gò má có chút nóng lên. Cả người không dễ chịu, bất quá nhớ tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty là Liễu Giai Giao cha mẹ tâm huyết kết. Nhớ tới công ty này bây giờ đã thành Liễu Giai Giao đối với cha mẹ của nàng tình cảm ký thác. Nhớ tới hôm nay là đặc thù một ngày, Cát Đông Húc trong lòng cũng chỉ có nồng nặc chiều mến. Đây hết thảy không dễ chịu trở nên không có vấn đề chút nào. Đến rồi trên lầu, Cát Đông Húc không có trực tiếp nắm chìa khóa mở cửa, mà là xoa bóp chuông cửa. Trong căn hộ, đang vây quanh vây gạt ở trong phòng ăn bày ra dao nĩa. Ly rượu đỏ Liễu Giai Giao nghe được tiếng gõ cửa, không khỏi hơi run run, sau đó rất nhanh lại lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, cái tên này dĩ nhiên cũng có quên mang chìa khóa một ngày. Còn thật là khó khăn được a. Nói Liễu Giai Giao cởi xuống vây gạt, vội vã bước nhanh nhẹn bộ pháp đi mở cửa. Cửa vừa đánh mở, Liễu Giai Giao liền thấy một nắm đóng gói tuyệt đẹp hoa hồng đỏ xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hoa hồng đỏ sau là tấm kia khắc vào đến nàng trong xương khuôn mặt. Giống Liễu Giai Giao như vậy bạch phú mỹ, hàng năm không biết có bao nhiêu nam sĩ tặng hoa cho nàng. Nhưng nàng xưa nay không có bị cảm động quá. Không chỉ có không có bị cảm động, ngược lại còn cảm thấy rất buồn phiền. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trước mắt này thổi phồng đóng gói tuyệt đẹp hoa hồng đỏ. Bất chi bất giác bên trong nước mắt liền mơ hồ con mắt của nàng. Nàng từ không nghĩ tới Cát Đông Húc cái này chất phác ra hỏa. Dĩ nhiên cũng sẽ tặng hoa cho nàng. Hơn nữa còn là ở cuộc sống đặc thù này bên trong. Làm sao vậy? Không thích sao? Không thích ta đem nó ném. Cát Đông Húc gặp Liễu Giai Giao rơi lệ, không khỏi có chút hoảng rồi. Ngươi tên ngu ngốc này, ai nói ta không thích rồi? Liễu Giai Giao nghe vậy vội vàng biến mất lệ trên mặt hoa, đoạt lấy Cát Đông Húc hoa hồng trong tay hoa, sau đó đặt ở chóp mũi hít một hơi thật dài, gương mặt hạnh phúc say sưa. Yêu thích là tốt rồi. Đây là ta lần thứ nhất cho nữ sinh mua hoa, cầm ở trong tay cùng nhau đi tới không tự nhiên. Cát Đông Húc thấy thế trên mặt lộ ra mỉm cười vui. Vẻ, Liễu Giai Giao nghe nói như thế tâm hồn thiếu nữ run lên bần bật. Cũng không nhịn được nữa tâm bên trong cảm động cùng yêu thương. Đầu nhập vào Cát Đông Húc ôm ấp, không chỉ có ôm chặt lấy hắn, kiều diễm ướt át môi đỏ còn cuồng nhiệt tìm tới môi của hắn. Hôn Cát Đông Húc trong lòng một trận sao động, vội vã nhẹ nhàng đem nàng đẩy mở nói, hôm nay chúng ta vẫn là chúc mừng sản phẩm mới chính thức đẩy ra đi, không muốn lại sắp xếp cái khác hoạt động. Ghét ghê. Liễu Giai Giao nghe vậy đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức hiểu được Cát Đông Húc ý trong lời nói, không khỏi đỏ mặt giơ nắm tay lên đánh hắn một hồi. Sau đó giống như một được kẹo que một dạng bé gái, nâng hoa hồng bước vui sướng bộ pháp, ca bài hát, chung quanh tìm bình hoa. Liễu Dai Dao tìm bình hoa thời gian, Cát Đông Húc phát hiện trên bàn ăn để rượu vang, còn có bò bít tết, dao nĩa, ngọn nến, cái kia bố trí một hồi liền để Cát Đông Húc liên tưởng đến lãng mạn hai chữ. Lúc này hoàn mỹ, Liễu Dai Dao đem xuyên có hoa hồng bình hoa đặt ở trên bàn ăn. Sau đó vỗ xuống tay, một mặt hài lòng nói, "Liễu tỷ, đêm nay thật chỉ là chuẩn bị cùng ta nhìn một chút quảng cáo mà thôi. Thật không có ý tứ gì khác." Cát Đông Húc chỉ trên bàn ăn trang trí, cố ý nói, "Được đó, ngươi muốn có gan, tỷ đêm nay sẽ tác thành ngươi." Liễu Dai Dao lại nơi nào không hiểu Cát Đông Húc ý tứ. Cố ý đi lên trước, ưỡn lên hạ ngực, nói, khái, Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao bày ra này tấm cái giá. Nào còn dám đi trêu chọc, ho khan hai tiếng, vội vã sau lùi một bước nói, tỷ, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện, khanh khách. Liễu Dai Dao thấy thế không nhịn được hé miệng nở nụ cười lên tiếng. Nhẹ nhàng đánh Cát Đông Húc một hồi, khinh thường nói, cái gì ngồi xuống nói chuyện, còn không đi trước rửa tay. Đúng, tắm trước tay, Cát Đông Húc liên tục gật đầu. Sau đó đàng hoàng đi nhà bếp rửa tay, sau đó mới trở lại món ăn trước bàn ngồi xuống. Lúc này Liễu Dai Dao đã ngồi ở Cát Đông Húc đối diện, đồng thời đã cho hắn rót rượu vang. Này mình biết tết ngươi làm. Ngồi xong sau, Cát Đông Húc chỉ trước bàn bò bít tết, hỏi, đương nhiên rồi, ta cố ý cùng Vũ Hân học hắc hồ tiêu bò bít tết. Liễu Dai Dao trên mặt mang theo một tia đắc ý nói, ha ha, vậy ta kiếm được, cưới một vị lên phòng lớn hạ được phòng bếp mỹ nữ lão tổng. Cát Đông Húc một mặt đắc ý cười nói, ngươi liền đẹp đi thôi. Liễu Dai Dao nghe vậy đỏ mặt nhìn Cát Đông Húc một chút, trong lòng nhưng là ngọt tí tách, đương nhiên đẹp rồi. Cát Đông Húc cười trả lời một câu, sau đó bưng chén rượu lên nói, đến, trước tiên cầu chúc một hồi chúng ta Hoa Chi Tinh Linh kỳ khai đắc thắng. Kỳ khai đắc thắng. Liễu Dai Dao gật gật đầu, sau đó cũng bưng chén rượu lên, đầy mắt thâm tình nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, uống một hớp rượu vang. Sau đó Cát Đông Húc bắt đầu cầm dao nĩa lên thưởng thức Liễu Dai Dao nấu nướng hắc hồ tiêu bò bít tết, hoa tác, quá tuyệt vời. Lần trước ta đi Australia cũng không ăn đến ăn ngon như vậy hắc hồ tiêu bò bít tết. Cát Đông Húc ăn một miếng, lập tức khoa trương than thở nói, tuy rằng rõ ràng biết Cát Đông Húc lời này có rất lớn nước phân, nhưng Liễu Dai Dao nghe xong vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ. Thâm tình nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi phải thích, ta sau đó học thêm học chủ nghệ. Đừng, có một sở trường là được. Phòng bếp sự tình, giao cho ta là được. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, gặp phải người thật tốt. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi lần thứ hai thâm tình nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, lẩm bẩm nói, ta cũng giống vậy. Cát Đông Húc ôn nhu đáp lời. Ăn xong bò bít tết, uống qua rượu vang, hai người ôm ngồi ghế salon ở phòng khách. Mỗi cái đài truyền hình cũng bắt đầu truyền phát tin Hoa Chi Tinh Linh quảng cáo. Trời à, đó là Vũ Hân, thiên hậu Vũ Hân. Nàng dĩ nhiên làm việc lại DXXCM, đúng là thiên hậu Vũ Hân. Nàng vẫn là đẹp như vậy. Hoa, Vũ Hân, quá đẹp. Hãy cùng chân chính hoa tiên tử giống như. Sản phẩm gì đã vậy còn quá trâu bò. Dĩ nhiên để Vũ Hân đều nguyện ý phục xuất tiếp chụp. Quảng cáo này thực sự quá duy mỹ. Quá duy mỹ, cái này biển hoa quả thực hãy cùng tiên cảnh giống như. Ngoặc kép, khi Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao ôm trên ghế salon ở phòng khách quan sát Hoa Chi Tinh Linh quảng cáo thời gian, toàn quốc các nơi trước máy truyền hình khán giả đều rối rít phát ra tiếng kinh hô, tiếng than thở. bọn họ tất cả đều bị Vũ Hân phục xuất cho chấn động kinh chủ. Cũng bị cái kia tựa như ảo mộng hoa thế giới, như chân chính tiên tử một loại Vũ Hân cho chấn động hấp dẫn. Đã từng để rất nhiều người hận không thể đổi kênh quảng cáo. Này một ngày, Hoa Chi Tinh Linh quảng cáo sau khi xuất hiện, không chỉ không có người đổi kênh, thậm chí rất nhiều người ở Hoa Chi Tinh Linh quảng cáo sau khi kết thúc, cố ý đổi kênh đến xem cái khác tần nói có hay không Hoa Chi Tinh Linh quảng cáo. Bởi vì, này quảng cáo quá đẹp, lại như chân thật hoa tiên tử thế giới, ngắn ngủi kinh hồng một hiện, để người chưa hết thòm thèm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.